Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, sắc bén nhất phong tiến tổ hợp. Một so với một, Wigan Athletic đội phong tiến tổ hợp quả nhiên lợi hại. Nathan Ellington là đánh vào bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn chương 19 cầu. Đuổi ngang hắn đồng đội Jason Robert cùng Leeds United Hanla. Đặt song song xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Doa đứng bình tĩnh ở đây một bên. Càng không ngừng gật đầu. Wigan Athletic công kích thực lực quả nhiên không tầm thường. Lần này Leeds United phòng thủ làm được là không sai. Duy nhất chính là Lơ Diarra hơi hơi theo vào đến chậm một điểm. Cho Jimmy Brett lỗ hổng. Tạo thành cái này ném cầu. Đương nhiên, Lơ Diarra đã rất bình thường cố gắng. Đây chính là Wigan Athletic lực công kích không tầm thường biểu hiện. Doa ở đây bên cạnh chậm rãi phất tay. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ không nên gấp gáp. Tiếp tục ổn thủ phản kích. Chờ đợi lấy hạ một cơ hội. Leeds United đám cầu thủ hiện tại là rất có điểm vương giả chi tư. Ném cầu về sau vẫn là rất bình tĩnh. Cũng không có bối rối. Hết sức chăm chú mà chuẩn bị lấy tiếp xuống tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa mới san đều tỷ số điểm số, Wigan Athletic tiếp tục điên cuồng tấn công. Bọn hắn muốn thừa thắng xông lên. Mau chóng đánh vào càng nhiều cầu. Lấy được dẫn trước. Bên sân, Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng Paul Gevel là càng không ngừng la lên. Tiến công, để lên. Nhiều đi hai cái đường biên. Vừa đường, đúng vậy. Wigan Athletic tiến công vẫn như cũ là đi đường biên. Wigan Athletic đám cầu thủ biết Davis cùng Lơ Diarra hai người chính diện phòng thủ lợi hại. Cho nên bọn hắn đều là lách qua hai người này. Trực tiếp đi đường biên tiến công. Cái trước dẫn bóng, chính là từ đường biên xé mở Leeds United phòng tuyến. Chuyển rời đến trung lộ. Sau đó lấy được dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29. Wigan Athletic là muốn ngóc đầu trở lại. Lee McCroskey nhận được hậu vệ biên Litton bên truyền bóng. Hắn đột nhiên một cái gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá nhanh chóng từ Gary Kelly giữa hai chân chui tới. Lee McCroskey lập tức quay người. Truy hướng bóng đá. Gary Kelly bất đắc dĩ. Chỉ có đưa tay dẹp đi Lee McCroskey. Thẻ vàng. Trọng tài chính không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền cho Gary Kelly một chương thẻ vàng. Gary Kelly đều không có bất kỳ cái gì rảo biện. Liền tiếp nhận trọng tài chính xử phạt. Tại đưa tay trong nháy mắt, Gary Kelly liền đoán được sẽ dẫn tới dạng gì hậu quả. Đá phạt, Wigan Athletic tại đường biên thu được một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Jimmy Brett ngẩng đầu nhìn một chút Leeds United vùng cấm địa. Sau đó hắn một cước đường vòng cung, cấp tốc đem bóng đá đưa hướng về phía Leeds United vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm Matt Jackson cao cao nhảy lên, muốn lực áp Vermaelen đánh đầu công cánh cửa. Thế nhưng là Vermaelen đem hắn ăn đến xít sao. Một cái hất đầu, đem bóng đá cho đỉnh hướng về phía đại cấm khu bên ngoài. Bóng đá nhanh chóng bay ra ngoài. Thẳng tắp bay về phía mai phục tại đại cấm khu tuyến đầu Nathan Ellington. Mắt thấy bóng đá bay tới. Nathan Ellington lập tức nghiêng người vung mạnh chân. Chuẩn bị trực tiếp tới một cước lăng không rút bắn. Leeds United tiền vệ phòng ngự Lơ Diarra kinh hãi. Nhanh chóng mà từ bên cạnh đánh tới. Đem mình toàn bộ thân thể cho ném ra ngoài. Liều mạng duỗi dài chân của mình. Đi ngăn trở bóng đá. Băng một tiếng. Nathan Ellington một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Phát ra một tiếng bạo hưởng. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Sau đó băng. Bóng đá hung hăng đập trúng Lơ Diarra đùi phải. Bóng đá cấp tốc hướng lên bầu trời bay lên. Sau đó tại mọi người cực độ trong ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng dưới mặt đất rơi. Hoạch xuất ra một đường quỷ dị đường vòng cung. Rơi vào Leeds United cầu môn. Trung chứng là ngốc như gà gỗ. Không phản ứng chút nào. Bên sân Doa cũng là trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đường phân cách Oh my God. Cái này là tới từ ngươi dẫn bóng A. Tất cả mọi người coi là cái này bóng đá sẽ bay thẳng bầu trời. đem nước Mỹ máy bay tàng hình cho đánh xuống. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là bóng đá vậy mà quỷ dị cấp tốc hạ xuống, rơi vào Leeds United cầu môn. Ông trời của ta a, cái này dẫn bóng thật là vượt ra khỏi ta nhận biết phạm vi. Ta cảm thấy chúng ta trung học vật lý là học uổng công. Lợi hại ta ca, trận banh này ngã xuống đất là thế nào sinh ra? Ta nghĩ sau trận đấu, Anh quốc đại lục nhà vật lý học có bận rộn. Mark Lawrence càng không ngừng sợ hãi thán phục. Hoàn toàn chính là đang lầm bầm lầu bầu. Ngọa tào, phác, nằm đến mẹ ngươi meo nha. Đây là cái quỷ gì? Ai có thể nói cho ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trận banh này làm sao có thể tiến? Chẳng lẽ đây quả thật là đến từ Thượng Đế dẫn bóng sao? Thượng Đế cùng chúng ta Leeds United người mở một cái thiên đại trò đùa sao? Eddie Gray khó có thể tin nỉ non. Đường phân cách nhìn xem trận banh này. Doa đều là không lời có thể nói. Lợi hại ta ca. Trận banh này vậy mà đều tiến vào. Chẳng lẽ là vận khí không để chúng ta thắng trận A? Sân bóng bên trong, Leeds United đám cầu thủ cũng là nhao nhao lắc đầu thở dài. Trận banh này ném đến bọn hắn thật chính là vô cùng biệt khuất. Trận banh này bọn hắn là thua tại vận khí bên trên. Wigan Athletic người vô cùng kích động. Bọn hắn đầy nhiệt tình hoan hô. 2-1, sân nhà tác chiến Wigan Athletic người lấy được dẫn trước. Dẫn bóng vẫn là Nathan Ellington. Gia hỏa này tại bản trận đấu bên trong lập cú đúp. Hiện tại Nathan Ellington bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đã đạt đến 20 cái. Siêu việt hắn đồng đội Jason Robert cùng Leeds United tiền đạo Hanla. Nathan Ellington vô cùng kích động. Tại sân bóng bên trong tới một lần kích tình trượt quỳ chúc mừng. Lấy được dẫn trước về sau, Wigan Athletic đội cũng không có chậm dần tiến công tiết tấu. Bởi vì Paul Gevel rất rõ ràng. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Chỉ cần đem đối thủ gắt gao đặt ở đối phương nửa tràng bên trong. Xa cách bọn họ cầu môn, bọn hắn mới sẽ không ném cầu. Wigan Athletic là tiếp tục tiến công. Sau 5 phút, Nathan Ellington cùng Jason Robert đánh ra tinh diệu phối hợp. Jason Robert trong vùng cấm địa một bước vị trí vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Leeds United cầu môn. Đáng tiếc bị trung chứng nhào vừa vặn, mà lại là trực tiếp ôm vào trong lòng. Hiện trường Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá là kinh hô thất sắc. Sợ hãi thán phục trung chứng lợi hại. Sau 3 phút, Leeds United phát động một lần phi thường xinh đẹp trận địa tiến công. Phía trước trận Luka Modric biến hiện vô cùng xuất sắc. Liên tục sau khi đột phá, lại cùng Ribery tới một lần đặc sắc 2-1. Sau đó, Modric đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyền trong cấm khu. Olic cấp tốc trước chen vào. Sau điểm ngã xuống đất sẻng bắn, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường thất lạc. Vô cùng tiếc hận, Wigan Athletic là khống chế được tranh tài tràng diện. Nhưng là Leeds United cũng là có cơ hội phản kích. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội là bị đá phi thường không tệ. Fan hâm mộ bóng đá nhìn chính là say sưa có hỏi. Đô, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Wigan Athletic đội 2-1 dẫn trước Leeds United đội. Đường phân cách sau 15 phút, song phương nửa tràng sau tranh tài chính thức khai hỏa. Nửa tràng sau tranh tài vừa lên đến, Wigan Athletic liền phát động một lần phi thường hung mãnh tiến công. Lee McCroskey cùng Jimmy Brett hai người liên tục chuyển ngược lại cầu về sau. Lee McCroskey vị tướng hiếm thấy bóng đá đẩy hướng hậu vệ biên Linton bên. Linton bên trực tiếp không ngừng cầu. Qua đỉnh dài dương, đem bóng đá chuyển cho trước chen vào Lee McCroskey. Lee McCroskey đột nhiên ra tốc đưa. Giống như là một tia chớp từ Gary Kelly bên người vọt tới. Đuổi kịp bóng đá. Gary Kelly lại một lần nữa bị song phát nổ. Nhìn đến đây, hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Bên sân Joa cũng là khẽ nhíu mày. Hôm nay Gary Kelly trạng thái vô cùng hỏng bét a. Tuyệt đối không thể lại tùy ý tiếp tục như thế. Bằng không mà nói, hoặc là Gary Kelly bị bạo, hoặc là Gary Kelly cầm tới tấm thứ hai thẻ vàng, bị hồng bài phạt hạ. Doa lập tức làm ra phản ứng, quay đầu đối ghế dự bị bên trên hô. Ba Curry đi làm nóng người. Nhớ kỹ ngươi chỉ có 3 phút. Ghế dự bị bên trên sắc na lập tức cởi áo khoác của mình. Hướng về Doa nhẹ gật đầu. Liền phóng đi bên sân làm nóng người. Nhưng vào lúc này, sân bóng bên trong, đuổi kịp bóng đá Li Mạch Kroski trực tiếp tại đường biên một cước truyền bên trong. Đưa ra một đường vòng cung. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Trước chút ra khắc cùng Nathan Ellington hai người cao cao nhảy dựng lên. Pique một cái hất đầu đem bóng đá cho văng ra ngoài. Bóng đá bay ra Leeds United vùng cấm địa. Le Diarra ngay tại chỗ lao đến. Một cái ngã xuống đất trượt sèn. Đem bóng đá hát cho bên cạnh Davis. Thế nhưng là Davis còn không có cầm tới bóng đá. Đột nhiên một bóng người lóe lên. Từ trước người hắn. Đem bóng đá cho đoạn đi. Phóng tới Leeds United vùng cấm địa. Linton bên lúc nào xông tới. Ông trời của ta. Hắn trận banh. Hắn thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Leeds United đội nguy hiểm. Mark Lawrenson là lập tức kinh hô lên. Thanh âm rất là rối ren. Linton bên mắt thấy Pique vọt ra. Hắn không nói hai lời. Đuổi kịp bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Liền như là một chi da dày cung mũi tên. Băng một tiếng. Bóng đá hung hăng đập Pique trên thân phát sinh biến hướng. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Jason Robert phản ứng vô cùng cấp tốc. Trực tiếp một cái ngã xuống đất nằm bắn. Đem bóng đá quét về cầu môn góc xa. Ngay tại phủ kín tiến góc trung trứng là hoàn toàn không có cơ hội. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Leeds United cầu môn. 3-1, nhìn trên đài, ký giả truyền thông trên ghế Gary Anosit hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Kích động gầm thét, ha ha ha, tên điên Doa, lần này các ngươi chết chắc, các ngươi nhất định phải thua. 3-1, Wigan Athletic đội đã dẫn trước 2 cầu. Leeds United trận đấu này là xong đời. Gary Anosit vô cùng thần khí liếc nhìn bên sân Doa. Trong lòng nói, đừng lại trang, các ngươi Leeds United xong đời. 4 liên tiếp bại đang ở trước mắt, Leeds United sắp hỏng mất. A ha ha ha, các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Kết cục như vậy mới là bọn hắn dự liệu như thế. Leeds United mặc dù thực lực không tệ, nhưng là Leeds United đội hiện tại vấn đề trùng điệp. Đối mặt tiến công thực lực siêu cường Wigan Athletic, Leeds United trận đấu này thật không có bất kỳ cái gì phần thắng. Wigan Athletic là thắng chắc, dẫn bóng Jason Robert là phi thường kích động, hắn là hưng phấn nhảy dựng lên, hung hăng đem nắm đấm của mình vung hướng về phía bầu trời. Phảng phất là muốn để thượng đế biết tên của hắn đồng dạng. Đánh vào trận banh này về sau, Jason Robert đồng dạng là đánh vào 20 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Hắn cùng mình đồng đội Nathan Ellington đặt song song xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Bên sân, Doa hai tay ôm ngực, một mặt im lặng, xem ra đây là lỗi của mình. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nên thay đổi Gary Kelly. Ai nha, mình xử lý vẫn là chậm một chút. Doa lập tức đi đến bên sân. Đối Leeds United đám cầu thủ nói ra, cái này ném cầu trách ta, là ta lâm chàng chỉ huy xuất hiện vấn đề. Các ngươi đừng có áp lực tâm lý. Hảo hảo thể, ta kiên tin các ngươi có thể thắng trận đấu này. Các ngươi yên tâm, chúng ta còn có nhiều thời gian. Bất quá, ta nghĩ, tiếp xuống tranh tài, liền giờ đến phiên các ngươi tiến công. Các ngươi đều muốn ủng hộ cho ta. Để toàn thế giới người tất cả xem một chút. Chúng ta Leeds United không chỉ là sẽ phòng thủ phản kích. Trận địa tiến công, chúng ta cũng biết. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Trong lòng tràn đầy lòng tin. Hai mắt hung hăng trừng mắt Wigan Athletic đội cầu môn. Trong lòng gầm thét, không nên quá đắc ý. Tranh tài còn chưa kết thúc.